Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836. Chương 836 ta bồi ngươi đi. Thịnh Mạc Nhiễm lạnh lùng trên mặt mang theo ôn hòa sủng nịch tươi cười. Cũng không chờ bao lâu, chỉ là đoán rằng ngươi sẽ qua tới, Ngô Thanh Thiển nắm chén trà nói. Ca ca, thông minh sắc sảo bí cảnh không bao nhiêu thời gian liền sắp mở ra. Ta muốn đi tìm phong thần cùng phong ly, đem mặt khác hai viên chín màu ma liên hạt sen đưa đi, Thịnh Mạc Nhiễm cũng không ngoài ý muốn. Muội muội đối phong thần cảm tình rất thâm hậu, đưa cho chính mình chín màu ma liên, khẳng định cũng sẽ có phong thần một phần. Ngươi là chuẩn bị cùng phong thần bọn họ cùng nhau tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh. Vẫn là phải về Ngự Linh Tông hoặc là Ma Thiên Điện. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ cùng phong thần bọn họ cùng nhau tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh, Ngô Thanh Thiển dừng. Một chút nói, cũng không biết bọn họ huynh đệ có hay không được đến phong gia tiến vào danh ngạch ta thu được. Tin tức, phong gia chỉ cho phong ly một cái danh ngạch, Thịnh Mạc Nhiễm nhấp một miệng trà mở miệng. Ngô Thanh Thiển hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Hơi hơi nhíu mày hỏi, kia phong thần đâu, theo lý thuyết phong thần ở rèn đại tái thượng biểu hiện. Hơn nữa phong gia lão tổ coi trọng, hẳn là không có khả năng không chiếm được danh ngạch mới đúng. Chẳng lẽ là phong thần đem danh ngạch nhường cho phong ly? Chính là lấy phong ly tính tình, nếu là danh ngạch là phong thần làm, hắn tất nhiên sẽ nháo phiên thiên cũng sẽ không tiếp thu. Ta nghe nói là phong thần chính mình đẩy rớt danh ngạch, mà chính hắn tắc từ mặt khác con đường được đến một cái danh ngạch, Thịnh Mạc Nhiễm dừng một chút. Nói, đến nỗi phong thần là từ địa phương nào, cái gì con đường được đến danh ngạch, không có người biết, đúng rồi. Hắn ở không lâu trước đây cũng đã thăng cấp tới rồi linh hoàng tu vi. Ta đoán rằng là gặp cái gì cơ duyên, Ngô Thanh Thiển nghe được phong thần chính mình lộng tới một cái danh ngạch nhẹ nhàng thở ra, tiềm lực của hắn rất lớn, tốc độ tu luyện mau chút thực bình thường, cũng có thể như là ca ca nói gặp cái gì cơ duyên, Ngô Thanh Thiển có chín màu ma liên tinh lọc, cùng dị năng cân bằng, bởi vậy sẽ không như thế nào chịu linh khí vực sâu hơi thở ảnh hưởng áp chế. Mà phong thần cũng có màu đen mạn đà la cắn nuốt năng lực tương phụ. Hơn nữa trời sinh linh thực sư đặc thù năng lực. Phong thần hẳn là đã chịu ảnh hưởng cùng áp chế cũng sẽ không quá lớn. Ta vẫn luôn ở lưu ý phong gia tin tức. Phong thần ở 2 tháng trước đi ra ngoài một chuyến, trở về lúc sau liền thành linh hoàng, Thịnh Mạc Nhiễm tiếp tục nói. Bất quá đây là ta mới nhất thu được tin tức, có lẽ ngươi đi phong gia khi, hắn cũng không sẽ ở, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận Thịnh Mạc Nhiễm đưa qua ngọc giản xem một lần. Vốn dĩ giãn ra mày lại nhíu nhíu, ca ca có thể tra được phong thần lại đi nơi nào sao? Thịnh Mạc Nhiễm lắc đầu, tra không đến, bao gồm phía trước hắn mất tích 2 tháng cũng tra không đến bất luận cái gì tin tức. Như là bị người cố tình che giấu giống nhau, bất quá hẳn là không phải phong gia cao tầng làm. Có lẽ chỉ có phong ly mới biết được phong thần hướng đi, hắn nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, phong ly hẳn là sẽ biết phong thần hướng đi, bệnh mỹ nhân là vì phong ly mới trở lại phong gia. Nếu có cái gì đại động tác, lấy hắn tính tình là sẽ không giấu giếm mân ni trong khoảng thời gian này nàng đều ở bên ngoài bôn ba. 2 tháng trước bắt đầu liền cùng bệnh mỹ nhân chặt đứt liên hệ. Nói vậy hắn cũng là đi làm cái gì chuyện quan trọng. Tiểu Thiển yêu cầu ta bên này giúp ngươi trước liên hệ phong ly nhìn xem sao. Thịnh Mạc Nhiễm hỏi, Ngô Thanh Thiển thở dài. Không cần phiền toái ca ca, ta muốn hôn tự đi một chuyến phong gia, nàng tin tưởng thông minh sắc xảo bí cảnh sắp mở ra. Bệnh mỹ nhân hẳn là sẽ không rời đi lâu lắm mà đi, vậy được rồi. Ta bồi ngươi đi, Thịnh Mạc Nhiễm vốt ve chén trà nói. Ngô Thanh Thiển ngẩn người kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, ca ca bồi ta cùng đi, ân, ta đã cùng lão tổ, ra ra, phụ thân tiếp đón qua, đến lúc đó thuận tiện cùng ngươi cùng nhau tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh. Bọn họ đã đồng ý, Thịnh Mạc Nhiễm cười nói, hắn thật sự không yên tâm đã bị Tà Tu nhớ thương thượng muội muội một mình đi phong gia. Hết chương.